Đệ nhất thần thâu, chương 11, bắt đầu tu luyện. Góc truyện audio.com. Chấm, đồ nhi tiểu hắc xin ra mắt sư phụ. Tiểu hắc rất lanh lợi. Nó vội vàng quỳ xuống làm một đại lễ vào hư không do không thấy được bóng dáng của vị sư phụ của mình. Tốt, tốt lắm, từ hôm nay ngươi chính là đại đệ tử của Diệp Thanh Hàn ta. Sư tôn thật là có lỗi. Tất cả pháp khí, đan dược và các chân bảo khác ta đều để trong nhẫn chữ vật. Hiện tại ta không có gì để làm quà cho con. Sau này, có cơ hội, ta nhất định sẽ đền bù lại gấp bội. Giọng nói của Diệp Thanh Hàn có chút xấu hổ. Dù sao lão cũng là một trong những tồn tại cao nhất ở tu chân giới. Vậy mà giờ lại không có nỗi một món đồ gì làm quà ra mắt cho đệ tử của mình. Nghĩ đến chuyện này, lòng lão lại áy náy. Buồn bực không thôi, đệ tử nào dám trách lỗi sư phụ, người đã truyền dạy tiên thuật và đạo tặc chi đạo cho con thì con đã không mong muốn gì hơn. Đứa đệ tử càng tỏ ra khách khí càng khiến cho Diệp Thanh Hàn càng cắn răng quyết định sau này phải dùng một món quà thật lớn để bù đắp. Cây có bóng, người có tiếng, lão không thể để mình mất mặt như vậy được. Khụ, được rồi. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi một số khái niệm quan trọng nhất về tu chân giới. Đầu tiên, thứ quyết định con người có thể bước vào tu tiên đại đạo hay không chính là linh căn. Linh căn mỗi người là do tạo hóa của họ, không thể cưỡng cầu, càng không có thứ gì có thể khiến một người không có linh căn mà tự nhiên sinh ra linh căn được. Trong vạn người mới có được một người mang linh căn, tỷ lệ vô cùng nhỏ bé. Chân lý này không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua của tu tiên giới vẫn không ai có thể phá vỡ được. Nói đến đây, Diệp Thanh Hàn trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, muốn hét một tiếng lớn lên cho cả thiên địa này nghe thấy. Chính hắn, Diệp Thanh Hàn đã phá vỡ cái chân lý bất diệt này. Chính tay hắn đã biến một đứa trẻ không có linh căn trở thành có thể tu luyện. Cảm giác nghịch thiên thật sự là thống khoái. Thật là thành tựu, vì việc này sẽ dẫn đến kinh động quá lớn. Diệp Thanh Hàn quyết định không nói bí mật này cho bất kỳ ai. Kể cả tiểu hắc biết, ít nhất trước khi nó có khả năng tự bảo vệ mình. Lão ta sẽ không tiết lộ điều gì. Tiếp theo ta sẽ nói về phân loại linh căn. Như ta đã nói, có linh căn đồng nghĩa với việc người đó có thể bước trên con đường tu chân. Nhưng linh căn tư chất khác nhau thì thành tựu cũng sẽ có khác biệt. Ngũ hành linh căn, hay còn gọi là tạp linh căn chính là linh căn có tư chất kém cỏi nhất. Loại linh căn này cho dù có cố gắng tu luyện kiên trì đến mấy thì con đường trúc cơ vẫn rất xa vời. Ngay cả các tông môn bình thường cũng không chấp nhận thu nạp loại đệ tử có tư chất hạng bét này. Khá hơn ngũ hành linh căn một chút là ngũ hành tứ linh căn. Loại linh căn này tuy được các tông môn đồng ý thu nhận nhưng họ chỉ được xem là tầng lớp đệ tử phổ thông. Chủ yếu công việc các đệ tử này trong môn phái là làm các nhiệm vụ tạp dịch lặt vặt. Những đệ tử này dù cho được tông môn che chở thì tài nguyên tu luyện cũng vô cùng thiếu thốn. Nếu không lập được công trạng gì hoặc gặp cơ duyên to lớn thì bọn họ khó lòng mà vượt qua được trúc cơ. Chứ đừng nói đến kết đan. Ngũ hành tam linh căn thì lại có chút khác biệt, những người này có thể được xem là lớp đệ tử có tư chất của môn phái. Sẽ được phân phát một số lượng tài nguyên vừa đủ để họ tu luyện. Đồng thời những đệ tử này còn có cơ hội được những vị trúc cơ kỳ trưởng lão chọn làm đệ tử. Một khi họ có thể trúc cơ thành công địa vị lẫn tài nguyên đều thay đổi. Không chừng còn có một tia hy vọng kết đan thành công. Nói đến đây ta nghĩ con sẽ nghĩ đến ngũ hành song linh căn. Trong bất kỳ môn phái nào, song linh căn đệ tử đều được xem là hạt giống tốt để bồi dưỡng. Bọn họ sẽ được nhận đãi ngộ cao hơn các đệ tử khác. Và chỉ tập trung vào nhiệm vụ tu hành để sớm ngày trúc cơ. Loại đệ tử này ngay cả cao nhân như kết đan kỳ cũng sẽ chú ý đến. Một khi trúc cơ sẽ có cơ duyên được đầu nhập làm môn hạ của họ. Khạc khạc lợi hại nhất cuối cùng chính là đơn linh căn, hay còn gọi là thiên linh căn. Những người mang linh căn này vô cùng hiếm gặp, có khi cả chục năm một tông môn mới phát hiện ra một đệ tử như thế. Bất kỳ môn phái nào có được đệ tử thiên linh căn sẽ bảo vệ như chí bảo. tập trung mọi tài nguyên có được để bồi dưỡng cho đệ tử này. Nếu như không có gì bất ngờ thì những đệ tử thiên linh căn sẽ không gặp trở ngại khi kết đan. Ngay cả nguyên anh kỳ họ cũng có đến vài phần cơ hội để tấn thăng. Bên cạnh ngũ hành linh căn còn có một số linh căn biến dị hay còn gọi là dị linh căn. Có thể kể đến như phong linh căn, lôi linh căn hay băng linh căn. Mức độ quý báu của dị linh căn không hề kém cạnh thiên linh căn. Trên phương diện tu luyện dị linh căn sẽ chậm hơn thiên linh căn nhưng về mặt thần thông thì lại có chút vượt trội. Sư phụ, vậy linh căn của người là loại nào vậy? Còn linh căn của con? Nghe thuyết giảng đến say mê. Tiểu Hắc vội vàng lên tiếng hỏi. Khạc khạc, ta tuy không phải là thiên linh căn nhưng cũng mang trong mình một loại biến dị linh căn là phong linh căn. Chính nhờ phong hệ công pháp mà ta có thể tung hoành tu chân giới. Còn ngươi, linh căn của ngươi cũng là phong linh căn giống như sư tôn đi. Diệp Thanh Hàn có chút lúng túng. Loại linh căn trên người Tiểu Hắc sợ nói ra cũng không ai biết. Mà chính lão cũng còn đang mơ hồ. Nhớ lại việc đứa đệ tử của mình có thể dùng công pháp của lão để đột phá luyện khí tầng 1. Lão liền được nước đẩy thuyền nói dối luôn. Nếu không có phong linh căn thì làm sao tu luyện phong hệ công pháp được. Nói ra ai dám không tin, thì ra linh căn của đệ tử lại lợi hại như vậy. Ha ha, Tiểu Hắc, ta cũng là phong linh căn, là thiên tài a, không muốn phá đi niềm vui của đứa đệ tử mới thu nhận. Diệp Thanh Hàn mỉm cười hòa ái một chút rồi lại tiếp lời. Tư chất tốt cũng không nên chủ quan. Ngươi nên biết có bao nhiêu người ỷ vào tư chất của mình mà không nỗ lực trong tu luyện. Cuối cùng khi đại nạn ập đến mà vẫn không thể đột phá. Bọn họ đều phải thân từ đạo tiêu. Tu hành vốn là việc bơi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi. Sư tôn hy vọng ngươi sẽ không trầm mê trong nhất thời mà bỏ lỡ con đường tu đạo của mình. Đệ tử đã rõ, tốt, bây giờ ta sẽ giảng giải cho con về cảnh giới tu luyện. Ở tu chân giới có tổng cộng 9 đại cảnh giới bao gồm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hư thần, thừa đỉnh, hợp thể, đại thừa và độ kiếp. Mỗi đại cảnh giới lại phân chia các cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đại thành. Riêng luyện khí kỳ lại bao gồm 12 tầng, 3 tầng đầu là sơ kỳ luyện khí, tiếp theo là trung kỳ, hậu kỳ và đại thành luyện khí. Mỗi một lần thăng cấp thực lực và tuổi thọ đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là đại cảnh giới. Bây giờ con chỉ ở luyện khí kỳ tầng thứ nhất, con đường tu luyện vẫn còn rất dài. Nói đến tu luyện, thứ quan trọng nhất chính là công pháp. Không có công pháp tu chân thì dù là thiên linh căn cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Công pháp ở tu tiên giới được chia làm 4 phẩm cấp là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp và thiên cấp. Công pháp phẩm chất càng cao thần thông càng lợi hại nhưng yêu cầu tư chất của người tu luyện cũng vô cùng nghiêm ngặt. Cho dù con có công pháp thiên cấp trong tay mà tư chất thấp kém thì chẳng khác nào tự rước họa vào mình. Bởi vì một khi tu luyện sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì thần trí điên đảo, nặng thì bạo thể mà chết. Do đó, lựa chọn công pháp phù hợp với khả năng của mình mới là con đường chính đạo. Một tiếng nổ bất thình lình vang lên, Tiểu Hắc choáng váng một hồi mới định thần được, nó phát hiện ra mình đang đứng bên trong một không gian tối tăm không có chút ánh sáng nào. Ngay lúc này, có rất nhiều quyển sách dày cộm to như cái nhà xuất hiện trước mặt của nó. Phong Linh Quyết, nhìn vào quyển sách đầu tiên, Tiểu Hắc thấy cái tên của nó cũng không tệ. Đúng vậy, đây là công pháp mà ta đã tu luyện. Vậy Phong Linh Quyết có phải thiên cấp công pháp không sư phụ? Hóa ra là công pháp mà sư tôn đang tu luyện, thế thì chắc chắn là hàng tốt rồi. Tiểu Hắc trong lòng âm thầm nghĩ như vậy. Không phải, vậy nhất định là địa cấp rồi. Khụ khụ, cũng không phải. Diệp Thanh Hàn có cảm giác nóng mặt, lão hừ lạnh một tiếng giải thích. Ngươi tưởng thiên cấp với địa cấp công pháp là củ cải trắng hay sao mà muốn là có? Nói thật ngay cả ta cũng chưa từng nhìn thấy thiên cấp công pháp bao giờ cả. Nó có thật sự tồn tại hay không cũng là cả một vấn đề. Còn địa cấp công pháp cho phong hệ lại quá quý hiếm. ngươi phải biết rằng người mang dị linh căn không nhiều nên đa phần công pháp dị linh căn chỉ đến huyền cấp mà thôi. Phong linh quyết chính là công pháp ta vô tình có được. Tuy chỉ là huyền cấp nhưng nếu so ra nó cũng không hề thua kém công pháp địa cấp là bao. Nhất là về mặt tu luyện sẽ hạn chế được bình cảnh khi thăng cấp. Chẳng những thế, thần thông giữ mạng khi chạy trốn không công pháp nào có thể sánh bằng. Chạy trốn, đệ tử cứ nghĩ thần thông phải dùng để chiến đấu. Gãi gãi đầu, tiểu hắc ngây ngô hỏi. Đấu cái đầu của ngươi, ngươi có thấy kẻ trộm nào lại hiên ngang đi đánh nhau với kẻ địch chưa? Chúng ta là đạo tặc, không phải cường đạo giết người cướp bảo. Diệp Thanh Hàn có chút giở khóc giở cười mắng. Đệ tử hiểu rồi, nghe sư phụ giải thích xong. Hứng thú của tiểu hắc với công pháp kia rớt xuống thê thảm. Nó xoay người tiếp tục quan sát những quyển sách khác. Luyện đan yếu lược, luyện khí chi đạo, trận pháp tâm đắc, đối với tu tiên giả. Luyện đan, luyện khí và trận pháp là các chức nghiệp vô cùng cao quý. Rất khó để nhập môn chứ đừng nói đến trở thành đại sư. Những chức nghiệp này ngoại trừ thiên phú ra còn đòi hỏi thời gian và tài nguyên khổng lồ. Vô ảnh đại đạo nổi danh như ta thiên tư hơn người. Tài năng xuất chúng nên mới có thể. Này đệ tử ngươi đi đâu đấy? Còn đang định thổi ra bò về bản thân một chút. Diệp Thanh Hàn phát hiện tiểu hắc đã bỏ qua ba quyển sách mà đang chăm chú đọc một cuốn sách nằm lẻ loi ở một góc. Thì ra là tiểu tử ngươi bị thu hút bởi cuốn sách nói về thâu kỹ này. Khạc khạc, tu luyện không có đường tắt, ngươi cứ đọc đi rồi sẽ hiểu lời ta nói. Thốt ra một câu khó hiểu. Diệp Thanh Hàn có chút cười nhạo rồi im lặng như đang chờ đợi. Cả nửa ngày sau, tiểu hắc thở dài một tiếng. Đành đóng cuốn sách to lớn lại khẽ than trách một tiếng. Đúng là rắc rối thật. Hắc hắc, 3000 đại đạo bên trong lại có vô số liên kết huyền diệu. Đạo tặc chi đạo nhìn bề ngoài không liên quan gì đến luyện đan, luyện khí và trận pháp chi đạo. Nhưng không có trận pháp chi đạo thì sao ngươi có thể tiến vào những nơi được phòng thủ nghiêm ngặt? Là một đạo tặc giỏi, tạo nghệ trận pháp phải cao nếu không muốn bị rơi vào khốn trận hoặc huyễn trận để rồi vạn kiếp bất phục. Là một đạo tặc ngươi có dám mang linh thảo, tài liệu luyện khí chân quý đem giao cho người khác luyện giúp? Đấy chẳng phải tự nói cho kẻ khác biết mình là thủ phạm hay sao? Người đời ngu muội cho rằng đạo tặc chỉ là tiểu kế chi đạo. Còn Diệp Thanh Hàn ta dám kiêu ngạo tuyên bố đạo tặc là đại đạo khó khăn nhất. Đòi hỏi tư chất, bản lĩnh, khí vận, thiếu một cái cũng không thành đạo khạc khạc. Thế nhân cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Câu nói đó diễn tả đúng cảm xúc kiêu ngạo. Ngông cuồng của Diệp Thanh Hàn lúc này, người trong thiên hạ luôn phỉ nhổ đạo tặc, thậm chí còn coi thường bọn họ. So với đạo tặc thì cường đạo cướp núi xưng vương còn oai phong hơn nhiều. Mấy ai hiểu được cường đạo thường sống không thọ, cái dũng của kẻ thất phu chỉ đổi về chút le lói rồi vụt tắt. Con đường của đạo tặc khó khăn gấp trăm nghìn lần, một tên đạo tặc thành công một lần chỉ là may mắn. Thành công trăm lần là bản lĩnh. Thành công vạn lần chính là thần. Câu nói đầy bá khí của Diệp Thanh Hàn hoàn toàn đánh sâu vào tâm hồn của tiểu hắc. Hai tay nó siết chặt, cả người run rẩy phấn khích đến tột độ. Nó quỳ phịch xuống, dập đầu thật mạnh đến máu cũng chảy ra, như không cảm giác thấy đau đớn. Nó ngước nhìn lên, ánh mắt trong ngần, giơ một tay lên cao kiên định nói lớn. Đạo tặc chi đạo, đại đạo độc hành, nếu không thành đạo, lạc tử bất hối. Hảo tiểu tử, Diệp Thanh Hàn dường như nhìn thấy lại chính mình thời trẻ. Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy được sự đồng cảm, cảm thấy được nhiệt huyết tận sâu trong linh hồn mình một lần nữa trỗi dậy như núi lửa phun trào sau bao nhiêu năm ngủ vùi. Không ai biết chính xác số lượng gia tộc nhập thế ở Yên Quốc. Riêng ở Huyền Kinh người ta đã tính toán được có khoảng 10 gia tộc xây dựng căn cơ tại đây. Hôm nay, một nửa các gia tộc đó vốn ít khi qua lại tập trung ở một biệt thự vắng vẻ ở ngoại ô thủ đô. Cha lão gia, ngài thật sự xác định thông tin ông có là chính xác. Một vị trung niên dáng người thấp bé có chút bán tín bán nghi đang đặt câu hỏi cho cha thiên ứng. chính là vị gia chủ của cha ra. Mọi người yên tâm, thiên ứng tôi xin lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm thông tin này tuyệt đối đáng tin tưởng. Nếu vị nào còn nghi ngờ có thể ra về, tôi sẽ không miễn cưỡng. Cha gia chủ xin hãy bớt nóng. Việc này liên quan trọng đại đến tồn vong của gia tộc nên chúng tôi cẩn thận một chút là điều hiển nhiên. Thấy cha thiên ứng có vẻ không vui khi liên tục có người chất vấn lão. Một người khác liền đứng dậy can ngăn. Sau khi mọi người bình tĩnh lại thì không ai chủ động bỏ ra về cả. Xem ra đứng trước lợi ích thì bất kỳ gia tộc nào cũng không muốn mình chịu thiệt. Hừ, nếu không phải thực lực của cha gia không đủ thì thôi cũng không mời bốn gia tộc các vị. Hiện tại, kế hoạch tôi đã có sẵn. Mọi người hãy xem qua và đưa ra ý kiến của mình. Nhìn một lượt bốn vị gia chủ còn lại, cha thiên ứng cũng không nhiều lời liền đưa cho từng người một kế hoạch của mình. Khi mọi người không chú ý, tinh quang trong mắt lão ta khẽ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Ngoài tu vi và thần thông, thực lực của một tu sĩ sẽ được quyết định bởi pháp thuật, pháp khí và phù lục. Pháp khí và phù lục bây giờ tu vi ngươi còn quá yếu không thể luyện chế được. Cho nên ta khuyên ngươi nên tập trung vào pháp thuật. Sở dĩ tu sĩ xem phàm nhân như sâu kiến là bởi vì họ có thể thi triển các loại pháp thuật. Nhẹ nhàng vung tay là có thể biến cả một rừng người thành cho bụi. Lợi hại hơn còn có thể khiến cho băng thiên liệt địa. Tu luyện pháp thuật cũng không cần tài nguyên mà chỉ cần tư chất và siêng năng là đủ. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ truyền dạy các pháp thuật sơ cấp cho ngươi. Cố gắng mà mau chóng nắm giữ thì mới có thêm khả năng bảo vệ cho mình. Với tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất của tiểu hắc, pháp thuật cơ bản chính là lựa chọn tốt nhất. Dưới sự đốc thúc của Diệp Thanh Hàn, tiểu hắc phải tu luyện ngày đêm, đến ăn ngủ cũng không thể thoải mái như trước khiến cho tiểu tử này than oán không thôi. Sư tôn, ngài xem đại hắc có thể tu luyện giống như con không? Đối với tiểu hắc, đại hắc là người thân duy nhất, nếu nó thành tiên rồi mà đại hắc vẫn là chú chó phàm tục thì sau vài năm nữa cả hai sẽ sinh tử chia cách. Con hắc cẩu này không phải yêu thú, không thể tu hành, nếu như là ở tu chân giới, lão phu sẽ có cách tìm cho nó một vài loại huyết thống đặc biệt. Có điều hiện tại ở giới diện này ta đành thúc thủ vô sách. Đến cả sư phụ bản lĩnh cao cường cũng nói như thế. Tiểu hắc đành phải ngậm ngùi nhìn đại hắc có chút buồn bã. Đồng thời, trong lòng của nó cũng quyết tâm phải tu luyện thật tốt để có thể giúp cho đại hắc. Ngự phong thuật là pháp thuật dễ tu luyện nhất, đặc biệt với phong hệ linh căn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn những người mang linh căn khác gấp nhiều lần. Ở tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất ngươi sẽ không thể ngự phong mà bay lên được nhưng pháp thuật có thể khiến cho ngươi chạy nhanh như gió. Dùng khi chạy trốn là vô dụng diệu dụng, phải nói là pháp thuật tu luyện không hề dễ như trong tưởng tượng. Tiểu hắc tự cho là mình thông minh sáng dạ, vậy mà bắt đầu liền cảm thấy cuộc đời chỉ một màu đen tối. Suốt ba ngày không ngừng luyện tập, toàn thân rã rời. Tiểu hắc chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ngự phong thuật ở một khoảng cách ngắn mà thôi. Không tệ, cứ đà này ta đoán chưa đến 10 ngày ngươi sẽ có thể nắm giữ pháp thuật này đến cấp độ nhập môn. Nghe sư phụ nói cần đến 10 ngày mới chỉ nhập môn một môn pháp thuật. Tiểu hắc cảm giác choáng váng, trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Hiện tại, nó dành thời gian ban ngày để luyện pháp thuật. Ban đêm thì hấp thụ linh khí để khôi phục thể trạng. Tiểu hắc chỉ dành vài giờ ngắn ngủi để ngủ và ăn uống vệ sinh nhưng vẫn luôn cảm thấy năng lượng trong người tràn đầy. Sau 10 ngày, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của Diệp Thanh Hàn, tiểu hắc miễn cưỡng lắm chỉ có thể tăng tốc một chút ở phạm vi vài thước. Còn cái gì mà chạy nhanh hơn gió, ngày đi trăm dặm giống như một câu quảng cáo lừa gạt không hơn không kém. Nhìn thấy cảnh này, tiểu hắc cũng bất đắc dĩ gãi đầu. Nó đã rất chuyên tâm tu luyện, không một phút lơ là. Ấy vậy mà dường như khi tu luyện pháp thuật có một tầng bình chướng nào đó ngăn trở khiến cho nó không thể thi pháp một cách thuận lợi mặc dù nó đã sơ ngộ được nội dung của pháp thuật rồi. Cứ tu luyện mãi cũng không biết đến ngày tháng nào mới nhập môn ngự phong thuật được. Diệp Thanh Hàn liền thay đổi bài học. Lão ta chuyển sang dạy cho Tiểu Hắc về khống vật thuật và ẩn thân thuật. Đây là hai pháp thuật rất cơ bản khác mà bất kỳ người tu tiên nào cũng phải biết. Khống vật thuật chính là dùng linh lực để điều khiển các vật thể xung quanh mình. Thậm chí ngay cả con người. Nghe nói khi tu vi đạt đến cấp độ thông thiên thì một ngón tay cũng có thể rời non lấp bể một cách dễ dàng. Đáng tiếc ở môn pháp thuật này thành tựu của Tiểu Hắc thảm hại không kém Ngự Phong thuật. Hiệu quả mỗi khi nó thi pháp là cực kỳ thấp. Có điều, Diệp Thanh Hàn phát hiện ra Tiểu Hắc hoàn toàn có thể khống chế phương vị di chuyển của đồ vật cực kỳ chính xác. Điểm thiếu mấu chốt của nó là linh lực khi thi pháp. Nếu giải quyết được vấn đề này thì mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ. Cuối cùng, ẩn thân thuật vốn không được Diệp Thanh Hàn mong đợi nhiều lại mang về thành công vang dội nhất. Chẳng những Tiểu Hắc có thể học tập cực nhanh mà hiệu quả thi pháp còn cực kỳ kinh người. Theo lão ta thấy cứ đà này thì ẩn thân thuật có thể tu đến cảnh giới nhập môn hoàn toàn trong vòng một tuần lễ. Xem ra rắc rối của đứa nhỏ này không nằm ở tư chất mà vấn đề thật sự lại dính dáng đến khống chế linh lực. Có vẻ như độ hòa hợp của nó và linh căn mới vẫn chưa thật sự đồng nhất. Liếc mắt một cái Diệp Thanh Hàn đã suy đoán ra một phần của sự việc. Nhưng lão ta cũng không có biện pháp gì tốt hơn để khắc phục. Tạm thời việc duy nhất có thể làm là đợi tu vi của Tiểu Hắc tiến bộ để xem có cải thiện được tình hình hay không. Tiếp theo, Diệp Thanh Hàn liền phát hiện ra một việc khiến tâm tình lão ta như rớt xuống vực thẳm. Chuyện là Tiểu Hắc tu luyện theo phong linh quyết hấp thu linh khí vô cùng chậm chạp. Mỗi một chu thiên đều tốn rất nhiều thời gian. Ban đầu lão ta còn cho rằng đứa đệ tử của mình chưa nắm vững công pháp. Sau vài ngày lão ta mới nhận ra tình huống không ổn. Tiểu Hắc vốn dĩ không hề có linh căn. Nó có thể tu hành được chính là nhờ điểm sát cực kỳ nhỏ bé mà Diệp Thanh Hàn đã cất công đưa vào bên trong đan điền của nó. Cũng vì điểm sáng quá nhỏ nên lượng linh lực hấp thu không thể nhanh được. Trừ khi có cách làm cho diện tích của điểm sáng này lớn lên. Với một thứ mà ngay cả Diệp Thanh Hàn còn không hiểu rõ thì làm sao có biện pháp gì khác. Hết cách, lão ta chỉ đành tiếp tục nhắm mắt nói dối với Tiểu Hắc rằng đợi khi tu vi tăng tiến tốc độ hấp thụ và vận chuyển linh lực của nó sẽ được cải. Thiện, xem ra phải nghĩ cách tìm một số linh quả để gia tăng tu vi cho đứa đệ tử này thôi. Nếu không thì đến ngày hồn phách ta tiêu tán cũng không mong có cơ hội quay trở lại linh giới. 20 ngày trôi qua rất nhanh, Mộc Bình không biết bận việc gì mà không đến tìm Tiểu Hắc. Điều này giúp cho nó rảnh tay toàn tâm tu luyện. Đúng như Diệp Thanh Hàn tính toán, Tiểu Hắc rất nhanh đã đạt được trình độ nhập môn pháp thuật ẩn thân thuật. Còn hai pháp thuật còn lại nó chỉ có thể thi triển một cách yếu ớt. Hiệu quả tạm thời không mang lại diệu dụng nhiều lắm. Bên cạnh tu luyện pháp thuật, Diệp Thanh Hàn còn hướng dẫn Tiểu Hắc về cách sử dụng thần thức của tu sĩ. Nói đến thần thức, đây chính là thứ mà người phàm mắt thịt không bao giờ tưởng tượng được. Khi Tiểu Hắc nghe sư phụ mình giảng dài, có cũng phải sửng sốt một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Chỉ có người tu chân mới có khả năng phóng thích thần thức của mình ra ngoài. Có thần thức, người có thể biết được mọi thứ xung quanh mình mà không cần dùng đến thị giác. Thần thức mỗi người lớn mạnh khác nhau và sẽ tăng trưởng theo tu vi. Tu sĩ hoàn toàn có thể tu luyện thần thức lớn mạnh hơn nhưng công pháp tu luyện thần thức lại quý hiếm vô cùng. Vi sư năm xưa cũng nhờ may mắn mà đoạt được một công pháp tàn phiến về thần hồn tu luyện. Ta sẽ truyền lại cho con sau. Hiện tại con cần phải học cách vận dụng thần thức cơ bản đã. Cách chương.